Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn khiếp sợ nhảy dựng kêu to. Cái gì? Tự sát? Hà Văn Hạo khiếp sợ đứng dậy nhìn em trai. Tự sát gì? Hắn nói xong giống như trận gió, lập tức xoay người xông ra ngoài. Vừa xông ra ngoài vừa nhìn tả Anna, lập tức phát động tất cả hộ vệ tiến về phía vườn trà cho tôi. Hà Văn Vũ đi ra. Anh cả, Shirley Hạ Tuyết nói cô ấy muốn ở toilet tự sát, sau đó chạy ra ngoài, hay là để em đi bây giờ anh? Hà Văn Hạo tức giận quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ. Tại sao lúc này còn quan tâm đến lời đồn đãi thị phi? Cô ấy đã tự sát, là anh hủy hoại cô ấy. Bây giờ mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải tìm cô ấy. Cô ấy không nên chịu đựng mọi chuyện. Hắn bước nhanh đến thang máy. Tổng tài, thư ký cầm một đống tài liệu lớn khẩn cấp đi tới. Lúc nãy video vừa phát ra, tất cả nhà đầu tư phản ứng, cho rằng toàn cầu và chúng ta không thể hợp tác, yêu cầu rút cổ phần, cổ phiếu đã hạ giá. Hà Văn Hạo đi qua bên cạnh thư ký, tức giận vươn tay đem tài liệu trong tay cô ném mạnh. Rất nhiều giấy tờ tung bay trên không. Ánh mắt hắn lóe lên như con báo nhỏ, bước qua rất nhiều giấy tờ. Thế giới này tại sao phải có dư luận? Cũng là bởi vì không có tri thức. Thế giới này cái gì là sự thực? Rốt cuộc ai có thể xác định? Ánh mắt mình nhìn thấy sự thực chính là thật. Nhưng mà kể thế nào không thể phủ nhận, chúng ta vì bản thân mình thì có thể sống an toàn một chút. Chúng ta có thể che giấu một chút sự thật. Người có chút may mắn có thể đem đến chân tướng vùi lấp cả đời. Người không may mắn chỉ cần bước thời gian, số mạng sẽ đẩy bạn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tối nay khắp thành phố trở nên ồn ào, người dân khắp mọi nơi đều xôn xao bàn tán chuyện gian tình giữa Hàn Tổng Tài và Hạ Tuyết. Rất nhiều bình luận chỉ trích Hạ Tuyết là hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, làm hại vợ chưa cưới người ta sinh non, dịch bệnh nhỏ đáng thương. Rất nhiều ngôn luận tràn ngập khắp nơi, giống như cơn bão khổng lồ cuốn tới, càn quét khắp thành phố. Hi Văn mặc đồ ngủ đội mũ, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời đêm tối tăm lạnh lùng với cơn mưa phùn rơi xuống. Cô bé không suy nghĩ gì, vừa chuẩn bị mở tivi xem tin tức. Tiểu chủ nhân, Thành Nhã Lam Anh mỉm cười đi tới nhìn Hi Văn. Hôm nay đường truyền hình bị hỏng, cho nên không cách nào xem tivi như ngày thường. Hi Văn ngước đôi mắt to nhìn Thanh Nhã và Lam Anh nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mắt có chút đỏ bừng. Được rồi, vậy con đi ngủ, ngủ ngon. Ừ, tốt. Lam Anh lập tức ôm Hi Văn đến bên giường đặt xuống, sau đấy cẩn thận kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho cô bé. Đau lòng nhìn khuôn mặt trắng nõn của con bé, mắt to lấp lánh như ai vì sao đang chớp mắt nhìn mình. Hốc mắt Lam Anh đỏ lên, nghĩ tới mẹ cô bé vì sinh ra cô bé chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng bà đau xót, cúi đầu hôn lên trán Hi Văn. Công chúa nhỏ của bà, con ngủ ngon nhé. Hi Văn nhìn Lam Anh, ba ngủ ngon. Lam Anh gật đầu, vươn tay tắt tất cả đèn trong phòng, chỉ trở lại chiếc đèn bàn trong suốt. Bà cẩn thận nhìn Hi Văn, xác định cô bé nhắm hai mắt, ngoan ngoãn ngủ rồi. Bà cười khẽ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng nhẹ nhẹ đóng lại. Hi Văn chậm rãi mở mắt, nhìn một nửa không gian tối tăm. Cô bé bình tĩnh ngồi dậy, sau đấy kéo kéo ngăn kéo của mình, lấy điện thoại di động, lướt web trên di động. Cô bé bình tĩnh mở trang tin tức giải trí, sau đó hai mắt thực to nhìn chằm chằm, bình tĩnh nhìn tựa đề trên trang web. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết hoàn ái 12 giờ, vợ chưa cưới mang thai ngã xuống lầu sinh non. Còn có một tựa đề, tân tấn ảnh hậu khó khăn chống đỡ lời đồn đãi, mất tích bí ẩn. Hi Văn chu môi, mắt to như chuông đồng, nhanh chóng hiện lên mảng sương mù, rất nhanh tạo thành nước mắt, từng giọt lăn xuống. Cô bé hít mũi cẩn thận duỗi ngón tay trượt màn hình xem tin tức phía dưới. Sau đó cô bé trừng mắt xem các bình luận. Rất nhiều cư dân mạng mắng chửi, cô ta cướp chồng người khác, cô ta là hồ ly tinh, cô ta không được chết tử tế. Tôi không biết tương lai cô có con hay không, sao cô không tích phúc cho con mình? Loại phụ nữ đê tiện nên róc thương lóc thịt. Để cô ta đi đi, chết sớm đào thai sớm. Hi Văn xem từng bình luận, nước mắt to bằng hạt đậu nhỏ lăn xuống. Cái miệng nhỏ bắt đầu không nhịn được run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt. Cô bé cầm điện thoại di động lau nước mắt, lại tiếp tục xem tựa đề phía trên. Phía trên có ảnh chụp mẹ mặc váy dài ảnh hậu đứng trước thảm đỏ. Miệng cô bé mếu máo đau lòng nghẹn ngào gọi nhỏ mẹ. Hi Văn lau nước mắt, bình tĩnh nhấn số di động của mẹ, nhưng mẹ tắt máy. Cô bé đột nhiên sợ hãi, thân thể co quắp, nước mắt thi nhau lăn xuống. Cô bé lặng thinh cầm điện thoại di động tụt xuống giường, sau đó chân trần đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo cửa sổ, ngồi xổm trước góc ngoài ban công. Gió biển lạnh lẽo thổi tới, nghe tiếng sóng biển mênh mông đón gió lớn. Cô bé nhìn điện thoại di động suy nghĩ một chút, biết chắc chắn papa đang tìm mẹ. Cô bé rơi lệ bấm số điện thoại của một người khác. Chiếc Rolls màu bạc lướt nhanh trong đêm mưa. Trong lòng Hàn Văn Hạo như có lửa đốt, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ xe. Đèn đường chiếu lên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Lúc này di động vang lên. Tả Anna nhận máy, cầm điện thoại di động nhìn Hàn Văn Hạo. Tổng tài, Hy Văn tiểu thư gọi điện thoại. Hà Văn Hạo sững sờ quay đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net